Nàng chưa từng oán hận một người đến vậy, hận đến nỗi ngay cả nỗi sợ hãi cũng không cảm nhận được. Hận đến nỗi rất muốn đâm thẳng một đao vào ngực hắn, thậm chí giờ khắc này, rối đến nỗi không phân biệt được rốt cuộc là hận hắn hay là hận chính mình quá ngu xuẩn, dễ dàng mắc câu. Dẹt, trong không khí bỗng nhiên vang lên tiếng quần áo bị xé rách. Sáu mặt, Dỗ vung tay lên, cả vạt áo trước của Cẩm Tú đều bị xé rách. Áo ngực rơi, xuống dưới, nhất thời lộ ra bờ vai cùng hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn. Nà, người đàn bà có thể làm cho Bách Nhạc Môn tiền vào như nước có. Thể làm cho nhị gia thần hồn điên đảo, rốt cuộc là có hương vị thế nào? Ngay cả tôi cũng muốn nếm thử. Sáu mặt Dỗ nheo mắt lại, dùng sức nhéo lên bộ ngực trần của Cẩm Tú một cái, lập tức nổi lên một mảng đỏ sẫm. Cẩm Tú đau đến run lên, bọn đàn ông trong phòng đều mở to hai mắt mà nhìn, mục đích sáu mặt Dỗ chỉ là dùng Cẩm Tú để làm nhục Tà Chấn. Nhưng, giờ khắc này, hình ảnh nóng bỏng kích thích đến thế, đủ để làm mỗi một người đàn ông đều sôi máu lên. Ngay trong chớp mắt này, thân mình Tà Chấn bỗng nhiên vút qua, yên lặng như gió, nhanh như thỏ, thân hình của hắn quét tới nhanh như chớp, ai mà không chính mắt nhìn thấy thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được tốc độ lướt qua của hắn. Ánh đao chợt lóe lên, chói cả mắt người, tiếng súng hỗn độn vang lên, trong phút chốc nổ vang ầm ĩ, trong lúc Tà Chấn di chuyển vút qua kèm theo đó là vài tiếng kêu gào, máu tươi bắn tung tóe. Vừa rồi, lúc mọi người phân tâm, chỉ có một giây thôi, Tà Chấn đã không hề do dự thoát ra từ trong chân tơ kẽ tóc. Cho dù chỉ có một giây, cũng đủ trở thành thời cơ để hắn ra tay, trong ánh đao hỗn loạn, thân ảnh của hắn như ma quỷ. Có, người vừa giơ súng lên thì đã thấy bóng dáng của hắn vút tới nhanh như điện, giác, một tiếng, báng súng đã bị hắn bẻ gãy lập tức. Tiếng kinh hô còn chưa kịp kêu ra khỏi miệng, nửa cây súng trường trong tay Tà Chấn đã giáng xuống, hất văng khẩu súng tên phía sau ra ngoài. Nửa cây, súng trường lại thu về. Bố, một tiếng, lại quất lên trên mặt tên còn lại, người nọ đau đớn kêu lên một tiếng, ngã nhào trên mặt đất xem ra. Mũi và xương gò má đều bị đánh vỡ. Tiếng súng vang lên dày đặc càn, quét về phía Tà Chấn dừng chân. Lúc chỉ mảnh treo chuông, thân mình Tà Chấn bỗng nhiên gập lại, dán sát xuống đất lộn về sau một cái. Đạn gào, rít xẹt qua vạt áo của hắn, mặt đất lát gạch màu xanh đen vỡ vụn theo. Gần như cùng lúc đó, trong đám người bao vây công kích phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Tà Chấn xẹt qua quá nhanh, hoàn toàn. Góc chuyện audio.com, không thấy rõ phương hướng của hắn. Súng dày đặc ngược lại, bị thương. Đều là người của bọn họ. Đổi vũ khí, sáu mặt Dỗ đứng trong đám hỗn loạn hét to, trong nháy mắt toàn bộ bố cục đã bị Tà Chấn phá hỏng. Bây giờ hắn đánh giáp lá cả tung hoành ngang dọc vẫn theo sát bên người. Bọn họ, súng đã không thể phát huy tác dụng, nghe thấy tiếng kêu của sáu mặt Dỗ, một người đối diện Tà Chấn rút một chiếc côn đồng từ sau lưng ra, hét lớn một tiếng, côn đồng nhắm thẳng vào cằm Tà Chấn. Trong phút chốc hai bên cũng lóe lên vô số ánh đao cùng dùi sắt sáng chói, đồng loạt hướng về phía hắn. Tà Chấn hơi nghiêng người, tay trái khẽ vuốt theo chiếc côn đồng kia. Thế tới của chiếc côn đồng kia vốn rất nhanh, bị hắn thuận thế vuốt một cái, nhất thời bay thẳng về phía trước. Tên cầm hai cây đao đang đánh về phía Tà Chấn từ sau lưng né không kịp, mà bị đập thẳng vào trong ngực, răng rắc một tiếng, máu tươi phụt ra. Giữa không trung, trong nháy mắt này, sáu mặt Dỗ bỗng nhiên nhìn thấy trên tay phải của Tà Chấn có một cái bao tay bằng da màu đen. Trên năm, đầu ngón tay đều mang theo móng vuốt thép, dưới màu đen ánh thép năm, ngón tay kia vô cùng lạnh lẽo. Thảo nào vừa rồi, hắn chỉ giơ tay chụp, một phát đã bẻ gãy một cây súng trường, để dàng như bẻ gãy một cây củi khô, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy móng vuốt thép như móng báo trên tay Tà Chấn nữa. Trong lúc nhất, những ký ức rực rỡ khi mới bước chân vào con đường này, đi theo Tà Chấn tung hoành ngang dọc trong vô số trận ác chiến bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi không hiểu nổi này đột nhiên ập tới. Tà Chấn chỉ dùng một chiêu đã thắng lợi, nhưng đầu cũng không quay lại một chút. Tay trái buông lỏng ra, người dùng côn đồng kia lảo đảo về phía trước một cái, hắn tiếp cận phía trước nhanh như chớp, móng vuốt bên tay phải đã móc trúng cổ họng của đối phương. Nhìn thấy máu tươi ngay tại chỗ, một người bên cạnh bỗng nhiên nhào người lên, mũi dùi sắt đâm thẳng vào trán Tà Chấn, tiếng động nhanh và mạnh vang lên sắc bén, dường như có thể xé rách màng nhĩ. Bàn tay đang bóp lấy cổ họng đối phương của Tà Chấn nhẹ buông ra, không trốn không tránh, tay phải nhằm thẳng về hướng dùi sắt. Bụp, một tiếng, dùi sắt đã ở trong tay hắn, năm móng vuốt nắm chặt lấy, kéo ra phía bên ngoài, người nọ chật vật ngã gục theo tay của hắn. Tả Chấn hừ lạnh một tiếng, nâng khuỷu tay nện thẳng vào ngực người nọ, một cú này, nhanh như sấm sét, nặng như sức ngàn người. Hừ, một tiếng, thân hình cao lớn của người kia bị đánh bay thẳng ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết kéo dài của người kia còn chưa dứt thì bỗng nhiên lại có một ánh đao sáng chói lóe lên bên cạnh Tả Chấn quét ngang qua hông, khi thấy thanh đao sắp cắt ngang vạt áo của hắn, thân mình của Tả Chấn lại nhẹ nhàng vòng qua sát thanh đao, lộn người ra phía sau, dường như là dính sát vào mặt đất một cách khó khăn. Lưỡi đao xẹt qua một tiếng, ngay trong nháy mắt này hắn bèn phóng người lên, móng vuốt thép sắc bén lóe lên, chói lóa cả mắt, đánh thẳng vào đỉnh đầu người nọ. Á, người nọ kinh hô một tiếng, Tả Chấn quá nhanh, không kịp trốn tránh, đành phải liều mạng giơ tay đỡ lấy. Tiếng kinh hô lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết, móng vuốt của Tả Chấn lưu lại 5 cái lỗ máu trên tay hắn, thuận thế vuốt về phía trước lại là một đường máu. Góc truyện audio.com. Không đợi thân người của hắn ngã xuống, móng vuốt đã chụp lấy cổ họng của hắn lần nữa. Trận tấn công liên tiếp này, động tác mau lẹ, liền mạch dứt khoát, tuy đã ngã xuống vài người, nhưng thật ra chỉ là trong nháy mắt mà thôi, người chậm mắt một chút, thậm chí hoàn toàn không thấy rõ động tác của Tả Chấn. Chỉ thấy bóng dáng của hắn qua lại giữa hai thanh đao, dùi sắt và côn đồng, máu tươi, tiếng kêu hô đã vang lên khắp trời, trong hỗn loạn, bóng người chen chúc thành một đống, chỉ trong nháy mắt mà đã gây nên kinh động, không kịp để cho người ta tinh tường mà nhìn ra, tiếng súng nổ, tiếng hêu hô, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm đan vào nhau một cách kịch liệt chấn động, đột nhiên, tất cả trở nên yên lặng, bốn phía im ắng, tất cả mọi thứ hoa cả mắt vừa rồi đều trở nên yên lặng, cục diện cũng đã hoàn toàn xoay chuyển. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh sặc mũi, máu chảy trên mặt đất bò, ngoằn ngoèo, đan vào nhau, từ từ mà chảy xuôi. Ngổn ngang bừa bộn, những người trên mặt đất đã không đứng dậy nổi, chết có, bị thương có. Chỉ có Tả Chấn vẫn đứng sừng sững ở giữa, sáu mặt dỗ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt lập tức trở nên thất vọng. Sau một lúc mới sâu kín thở dài một hơi, nhiều năm như vậy, nhị gia sống an nhàn sung sướng, không ngờ bản lĩnh cũng không sút chút nào. Lâu lắm rồi cậu không thấy tôi ra tay, Tả Chấn lạnh lùng nhìn hắn, trên tay đã không có súng, chỉ còn lại một đôi tay không. Vừa rồi có nhanh đi nữa cũng là phá vòng vây, xông ra thì phải trả giá lớn. Hắn cũng đã bị thương, đầu vai, sau lưng, đang có vết máu từ từ chảy ra theo hoa văn của quần áo, dần dần nhuộm thành dấu vết thấy ghê cả người. Nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng trận kịch chiến trong chốc lát vừa rồi kia, hắn cũng là thắng lợi trong hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh. Họng súng của sáu mặt dỗ từ xa chìa vào ngực Tả Chấn, còn lưỡi dao sáng chói phía tay kia thì lại đặt bên gáy của Cầm Tú. Tôi vẫn tính sai một bước, sáu mặt dỗ thở dài, tôi không nên cho anh cơ hội nói chuyện, vừa rồi khi anh vừa bước vào thì nên động thủ mới phải. Hắn vốn nghĩ nắm chắc thắng lợi, vì để vượt trội hơn người, nhiều năm qua, hắn giống như một con chó bên cạnh Tả Chấn, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể làm nhục Tả Chấn một phen, cơ hội như vậy cả đời cũng chỉ có một lần, làm sao có thể bỏ qua được. Nhưng ngàn lần không ngờ tới tầng tầng lớp lớp bao vây như vậy mà lại không có thể vây khốn được Tả Chấn, hôm nay, đã đi đến bước này, tôi vốn không tính còn sống mà đi ra ngoài, bây giờ tôi đã là kẻ phản bội của cả thanh bang. Cho dù có thể sống qua hôm nay, cũng không tránh khỏi sự truy sát của Thiệu Huy, sáu mặt dỗ nhếch môi, khuôn mặt cứng ngắc bỗng nở nụ cười. Hết sức quỷ dị, có điều chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong. Lưu, chết đến nơi mà còn kéo theo Vinh Cẩm Tú vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn, cuộc mua bán này tôi còn lời chán. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Tả Chấn mỉm cười, cho dù cậu không ra tay, tôi cũng sẽ tự tay giết cô ta. Chấm chấm, lưỡi đao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, thản nhiên đứng ở đó, vững như núi. Nhưng câu nói này vừa nói ra quả thật mỗi chữ như dao cắt. Cẩm Tú không khỏi chấn động, phẫn nộ, sợ hãi, nhục nhã, đều không tàn khốc bằng một câu nói thản nhiên này của hắn. Đáy mắt của hắn, có hận ý từ trên mặt hắn, Cẩm Tú thấy vẻ lạnh lẽo như xương giá. Đây, góc truyện audio.com, không phải là lạnh lẽo, mà là nguội lạnh như cho tàn. Sắc mặt sáu mặt dỗ chuyển từ xanh sang đỏ, cả người đều dần dần run lên, bỗng nhiên gầm lên như điên. Mày tưởng tao không biết mày đang sợ hãi sao? Tới đây, đi tới giết cô ta đi. Dù sao chuyện đã tới nước này, ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ sống sót mà rời khỏi đây. Ông mày giết được đứa nào hay? Đứa nấy, e rằng hắn thật sự điên rồi. có lẽ là sợ hãi cùng tuyệt vọng làm hắn suy sụp, vừa gào thét con dao trong tay đã đâm về phía Cẩm Tú. Khi thấy sắp cắt đứt cổ họng của Cẩm Tú thì gần như cùng lúc đó, một ánh đao nhanh và mạnh bỗng nhiên xé trời lướt tới. Rầm, một tiếng, ánh lửa tóe lên, ngay sau đó, là một tiếng súng vang. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, ánh đao cùng tiếng súng gần như được phóng ra chỉ trong chớp mắt, trong chân tơ kẽ tóc. Miệng Cẩm Tú đã bị vải vụn nhét kín, nhưng vừa rồi, trong nháy mắt kia cái lạnh của lưỡi dao, sợ hãi cái chết xẹt ngang qua sát cổ khiến nàng không khỏi nhắm hai mắt lại theo bản năng. Khi mở mắt ra lại thì đã thấy con dao trên tay sáu mặt rỗ đã bị một thanh đao ngắn ba tấc đánh rơi, mà thanh đao ngắn này vẫn chưa hết thế nên cắm phập vào vách tường, chỉ còn cán dao ở bên ngoài, vẫn hơi rung rinh. Ha ha ha, sáu mặt rỗ bỗng nhiên cuồng loạn mà cao giọng cười như điên. Mày tưởng rằng tao thật sự điên rồi sao? Tao giết một Vinh Cẩm Tú thì có ích lợi gì, người mà tao muốn giết chính là mày Tả Nhị gia. Không ngờ được lần đặt cược này đúng là thế chấp đúng của báo, Vinh Cẩm Tú chính là khắc tinh trời sinh của mày, ha ha ha, vừa rồi không phải mày nói muốn tự tay giết cô ta sao, bây giờ tội gì có mất mạng cũng phải cứu cô ta. Không phải, mày rất trấn tĩnh sao, không phải mày rất thông minh sao? Sao thế nhỉ, ra, hôm nay mày không dám đặt cược với tao sao? Tả Chấn không nói, chuyện, hắn đã nói không ra lời. Phát súng vừa rồi của sáu mặt rỗ đã trúng ngay ngực phải của hắn. Máu tê đang phun ra từ bàn tay ngăn chặn miệng vết thương của hắn, giống như một dòng suối đỏ thẫm cuồn cuộn. Tuôn trào, áo khoác trên người lập tức đỏ hết một nửa. Hắn lùi lại vài bước nhưng vẫn không ngã xuống. Quỳ một gối xuống, một tay đè lấy vết thương trên ngực hình như cũng không đứng dậy nổi nữa. Tả Chấn của Thanh Bang mà cũng có ngày phải quỳ gối trước mặt sáu mặt rỗ ta. Khi, cười gằn, khẩu súng trong tay sáu mặt rỗ chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào đầu Tả Chấn. Vừa rồi hắn giả ngây giả dại, giả vờ ra tay với Cẩm Tú, thật ra hắn muốn dụ con dao cuối cùng trên tay Tả Chấn mà thôi. Trên tay Tả Chấn đã không có súng, chỉ cần con dao kia rời tay, hắn chết. Chắc, Cẩm Tú điên cuồng mà giãy giụa, dây thừng xù xì chắc chắn rung lên cót két xiết vào cổ tay cùng bả vai của nàng, máu tươi nhanh chóng thấm ra, nhưng nàng đã hoàn toàn không cảm giác được. Giờ khắc này, tim, gan đều như vỡ ra. Đừng, ngàn lần đừng. Đoàng, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh. Cẩm Tú ngây dại, tất cả giãy giụa đều tạm dừng lại trong nháy mắt này. Không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi. Cứ nhiên là, sáu mặt rỗ, lúc hắn ngã xuống, dường như còn không hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi quay đầu mà nhìn thoáng qua, Cẩm Tú ánh mắt mờ mịt cùng dã rời, cuối cùng từ từ ngã nhào xuống đất. Trên trán thủng một lỗ máu, đang ào ạt chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm. Góc truyện audio.com, Tả Chấn muốn đứng lên nhưng đã hết sức, vừa đứng dậy liền lảo đảo một cái, đành phải chống vào lưng ghế. Sáu mặt rỗ vẫn chết không nhắm mắt mà ngơ ngác chừng hắn, dáng vẻ đọng lại. Trên mặt như là hoảng sợ, hoặc là không thể tin được. Tao đã dạy, mày, khi trên người không có súng thì phải cướp từ tay đối phương. Tả Chấn như đang nói cho sáu mặt rỗ nghe, nhưng thanh âm thấp đến nỗi không thể nghe thấy. Hắn chống vào lưng ghế mà đứng thẳng dậy, đem khẩu súng trong tay đặt lên trên bàn. Họng súng kia dường như còn từ từ tỏa ra một làn khói màu xanh lờ mờ. Mấy năm nay ác chiến vô số, một kinh nghiệm trong đó chính là cho dù đánh bại đối thủ cũng quyết không thể để vũ khí lại trong tay hắn. Dùng được thì đoạt lại, không cần thì phải phá hủy, không thể cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản kích. Chân Cẩm Tú đều nhũn cả ra, nếu không phải bị trói, nhất định bây giờ nàng đứng không nổi, ngực giống như bị cái gì chặn nghẹn lại, đau khổ như nghẹt thở. Trong một giây vừa rồi kia, biến cố thay nhau nổi lên, dường như làm cạn kiệt sức lực trên người nàng, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn Tả Chấn, nhìn hắn từ từ đứng dậy, lấy theo một con dao trên bàn. Từng bước đi về phía nàng, hắn đi thẳng đến chỗ cách Cẩm Tú hai bước mới đứng lại. Cẩm Tú nhìn hắn, trong mắt đều là nước, con dao trong tay hắn từ từ giơ lên, nàng lại hoàn toàn không biết sợ hãi. Giờ phút này, cho dù chết ở trên tay hắn thì cũng không có gì phải sợ. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cho tới giờ chưa từng thấy sắc mặt của hắn kém như vậy, ngay cả môi đều mất đi huyết sắc, trên trán đầy mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống, vết thương đau nhức mà hắn không rên lấy một tiếng, nhưng da thịt trên mặt lại không kiềm chế được mà hơi co lại. Nàng còn đau hơn cả hắn, đau đến nỗi không biết có phải tim mình đã bị bóp nát hay không. Nữa, Con dao trong tay hắn của hạ xuống, nhưng nàng thà rằng hắn dùng. Một dao chấm dứt tất cả, sự phản bội của nàng, sự bán đứng của nàng, sự lừa gạt của nàng, lúc này trong lòng lại trống rỗng, nghĩ gì cũng đều đã quá muộn, nói gì cũng đều đã quá muộn. Nhưng nhìn hắn từ bên kia đi đến trước mặt nàng, ngắn ngủn có vài bước thôi mà hắn đi rất gian nan, nàng chỉ cảm thấy ruột đau như cắt. Tả Chấn đối mặt với Cẩm Tú, trong mắt nàng đều là nước. Những giọt nước mắt này, trong khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nàng trước cửa nhà Minh Châu, từng khiến hắn mềm lòng và thương tiếc. Nếu như không có giọt nước mắt kia thì sẽ không có tất cả mọi thứ sau này, sẽ không có kết cục ngày hôm nay của hắn. Hắn nhìn Cẩm Tú, giơ tay chém xuống. Ánh sáng lạnh sắc bén phản chiếu hàng mi của nàng chợt lóe lên, Cẩm Tú nghiêng đầu theo bản năng, nhưng lưỡi dao xẹt qua lại không có cảm giác gì, không xảy ra chuyện gì cả, chỉ có dây thừng trên người nàng đều đứt, đoạn rơi trên mặt đất. Tả Chấn muốn nói câu gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời, chỉ giơ tay lên, chậm rãi đem vạt áo bị xé rách của Cẩm Tú che bờ vai trần của nàng lại, máu trên tay hắn đã nhuộm đỏ cả áo Cẩm Tú. Cẩm Tú không hề động đậy, dường như bị dây thừng trói đã tê. Dần cũng không nhúc nhích mà cứng ngắc ở đó. Chỉ có Cẩm Tú mới biết nàng bị ánh mắt của Tả Chấn nhìn mình đóng đinh tại chỗ. Trong ánh mắt này là đau lòng, cũng là nguội lạnh. Là thương tiếc, cũng là tuyệt vọng, là không nỡ, cũng là xa lạ không thể tả. Ánh mắt rất phức, góc chuyện audio.com, tập rất sâu xa, hình như là ly biệt, rốt cuộc nước mắt của Cẩm Tú không kiềm được mà tràn mi. Đời này kiếp này, nàng sẽ vĩnh viễn không quên được ánh mắt Tả Chấn nhìn nàng giờ phút này. Rốt cuộc Tả Chấn không chống đỡ được nữa, thân mình nghiêng về phía trước. Cẩm Tú đưa tay đỡ lấy hắn, rất cố gắng mới từ trong cổ họng khô khốc thốt ra hai chữ. Tả Chấn, âm thanh kia rất gượng gạo, rất khàn khàn, dường như căn bản không phải là của nàng. Tả Chấn quay đầu lại, cố dùng hết chút sức lực cuối cùng gạt tay của nàng ra. Tả Chấn, Cẩm Tú kêu lên, hắn làm sao vậy? Nàng cố gắng đỡ lấy hắn, lại bị hắn kéo ngã theo, cùng nhau ngã nhào trên mặt đất. Anh làm sao vậy, Tả Chấn? Anh đứng lên đi, rốt cuộc anh làm sao vậy? Cẩm Tú bò dậy như điên, lập tức ôm lấy Tả Chấn. Đừng chết, anh không thể chết được, em còn có lời muốn nói. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xe hơi thắng gấp, tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn vội vã đi vào, là mấy người Thạch Hạo và Đường Hải. Đường Hải vừa nhìn thấy, trong phòng máu chảy đầy đất, tim như sắp nổ tung ra. Lập tức kéo lấy, Cẩm Tú đang khóc lóc điên cuồng. Vinh tiểu thư, rốt cuộc nhị gia bị sao vậy? Cẩm Tú giống như bắt được một cái phao cứu mạng, ra sức lắc vai Đường Hải, nhanh lên, anh mau cứu nhị gia, trễ thì sẽ không kịp. Mất, Đường Hải và Thạch Hạo cùng nhào đến bên cạnh Tả Chấn. Cuối cùng, Cẩm Tú đứng không nổi nữa, phịch một tiếng mà quỵ xuống đất. Cẩm Tú, Thạch Hạo nghe thấy tiếng nàng ngã xuống đất, vừa quay người lại. Đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn nát lòng của nàng. Tả Chấn, tiếng gọi này, vô cùng thê lương, vô cùng bi ai, ngay cả Thạch Hạo bên cạnh. Cũng không khỏi chấn động trong lòng, nhất thời ngẩn ra đó. Cẩm Tú, chống ghế muốn đứng lên, nhưng cả người đã hết sức lực. Tiếng người lộn, xộn bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới, vô số bước chân hối. Hạ qua lại trước mắt như con thoi. Mồ hôi lạnh từ sau lưng tuôn ào ra, ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ, thứ nàng nhìn thấy cuối cùng chỉ có máu tươi đỏ sẫm đáng sợ trên người Tả Chấn, giống như nhuộm đỏ cả mắt. Nàng, cách chương.